Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 821, siêu cấp số liệu liên. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn băng hồn trụ sở chính. 6 giờ, đúng, cửa phòng họp mở ra. Lý Trí cùng Tôn Trường Lai, Tôn Nhiêu mấy người trước sau đi tới, lúc này trong phòng họp đã sớm ngồi đầy người. Bàn họp to lớn hình tròn, chỉ có nhân vật nhỏ cấp boss nhỏ trở lên mới có thể ngồi đi lên. Vị trí xếp lần là Tôn Nhiêu để cho Tiểu Băng an bài, nhưng là chút nào không ngoài suy đoán. Ngồi ở Lý Trí chung quanh, trừ Tôn Trường Lai vị này đại nội quản gia trở ra, còn lại tất cả đều là các đồng bào phái nữ, mà còn nữa phái nam hạng cũng phải ở 5 chỗ ngồi ở ngoài. Tất cả ngồi xuống đi. Lý Trí quơ ra tay, tỏ ý mọi người có thể ngồi xuống. Trên mặt không có trước kia thời điểm cái loại đó cả lơ phất phơ cười đùa diễn cảm, là cái loại đó hiếm thấy nghiêm túc nghiêm túc. Bởi vì hội nghị thời gian an bài rất khẩn trương, cho nên rất nhiều không thể chạy đến người, chỉ có thể khởi động giả tưởng phòng họp. Người không tới, tinh thần phải đến. Lý Trí sau khi ngồi xuống, bình tĩnh nói, Tiểu Băng, người tới nói một chút ngày hôm nay hội nghị nồng cốt nội dung. Tốt ông chủ, Tiểu Băng xuất hiện ở to lớn hình tròn bàn họp trung ương. Cười nói, mọi người không cần quá khẩn trương, lần hội nghị này chỉ là vì băng hồn trí năng thăng cấp mà đưa tới nồng cốt giá trị suy tính cùng ứng nghiệm. Cho nên, cùng các người chức vị tiền đồ cũng không có gì quá lớn quan hệ nha. Liên quan tới băng hồn trí năng thăng cấp vấn đề, nghe Tiểu Băng nói, thật là nhiều người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Như thế nghiêm túc, trước hội nghị vừa không có người đánh nghe được tin tức, cho nên gây ra tất cả mọi người trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Còn cho là có cái gì trời long đất lỡ việc lớn muốn tuyên bố đây. Lý Trí dựa vào ghế, cũng không có ngăn cản Tiểu Băng. Nàng biết mình nhất nên nói cái gì. Phương diện này không cần hắn để nhắc nhở. Các vị đang ngồi, thật là nhiều người đều là lần đầu tiên tham gia nồng cốt cao tầng hội nghị. Lẫn nhau bây giờ cũng không phải là quá rõ, nhưng là không quan hệ. Giống như vậy, nồng cốt hội nghị, ta dự trù sau này triệu khai thời gian và số lần càng ngày sẽ càng nhiều. Rất nhanh mọi người lẫn nhau bây giờ liền có thể quen thuộc. Trở lại chuyện chính, các người chắc đúng, băng hồn trí năng cũng nhất định có biết rõ, công ty cũng tốt, ông chủ cũng được, cho các người phối trí cao cấp tư nhân trí năng trợ thủ. Đều là băng hồn trí năng, phân thân một số. Bao gồm ta ở bên trong, ta là ông chủ tư nhân trí năng thư ký, ta tên gọi Tiểu Băng, không giống với trí năng Tiểu Băng, cái đó Tiểu Băng. Ta chính là Tiểu Băng, độc nhất vô nhị Tiểu Băng, có mình nhân cách, suy nghĩ, trí khôn, cùng với năng lực suy tính cùng háo hức siêu cấp người máy trí năng. Cũng có người đem chúng ta loại này Internet ở giữa trí khôn trí năng gọi là con số sinh mạng. Bây giờ toàn bộ băng hồn trí năng hệ thống bên trong, ngoại trừ ta ra, còn có một người cấp 2 con số sinh mạng thể. Nàng chính là Tiểu Lãnh, tạm thời ở mặt trăng căn cứ, phụ trợ Vương Nhị Hổ tiểu thư xử lý tinh tế ích chiến cảnh binh chuyện của hãng nghi. Tiểu Băng lúc giới thiệu, Tiểu Lãnh xuất hiện bên cạnh nàng, mặt không cảm giác cùng phòng họp các vị đang ngồi ở đây lên tiếng chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là Tiểu Lãnh, hơi cúi người, nếu như nói Tiểu Băng là một người bé gái, nói vậy Tiểu Lãnh chính là một người tuổi tác 20, tuổi xuân, thiếu nữ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là một ngón tay tuổi tác. Bên ngoài, chào hỏi sau này, Tiểu Lãnh liền trở về mình chỗ ngồi. Nàng có mình đơn độc chỗ ngồi, ở Vương Nhị Hổ bên cạnh. Mặt trăng căn cứ, cùng, tinh tế ích chiến cảnh, công binh xưởng hai cái danh từ. Lần đầu tiên xuất hiện ở rất nhiều người lỗ tai. Đối với tập đoàn băng hồn mà nói, đây tuyệt đối là cơ mật cốt lõi nhất. Rất nhiều người cũng ý thức được. Có lẽ ngày hôm nay lần này hội nghị cũng không giống với thường ngày. Tinh tế ích chiến cảnh, cái danh từ này, mấy ngày nay trên Internet quả thật rất giận, là vì một khoản bản hạn chế tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Dĩ nhiên, ngày hôm nay hội nghị mục đích chủ yếu không phải là vì nói con số sinh mạng, cũng không phải muốn nói mặt trăng căn cứ cùng tinh tế ích chiến cảnh, binh chuyện của hãng. Giới thiệu xong ta, người bạn nhỏ, sau đó trở về chính đề, băng hồn trí năng, tạm thời mà nói, là tập đoàn băng hồn nhất làm trụ cột trung tâm điều khiển người. Đồng dạng cũng là cả nhân loại trong, nhất vì tân tiến trí năng khoa học kỹ thuật nồng cốt. Các người đang ngồi mỗi một người, đều là ở băng hồn trí năng, phóng xạ trong phạm vi. Giống vậy, cũng không lúc nào không có ở đây mượn băng hồn trí năng, lực lượng. Trừ vì các người cung cấp phục vụ ra, băng hồn trí năng còn cần phụ trách nghiên cứu, quản chế, phòng ngự đợi một chút nhiều hạng trách nhiệm. Thậm chí, ở ông chủ định nghĩa trong, băng hồn trí năng còn cần bảo vệ trái đất, thậm chí còn toàn bộ hệ mặt trời, ngân hà hệ chủ quyền an nguy. Lý trí cắt đứt tiểu băng nói, bình tĩnh nói, liên quan tới băng hồn trí năng, vấn đề đợi một hội nghị kết thúc sau này. Mỗi người phát một phần điện tử giới thiệu vắn tắt, cái này trước hết không cần nói, tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Tốt, tiểu băng nhỏ mỉm cười hả, tiếp tục nói, bây giờ băng hồn trí năng cũng không phải là vạn năng, thế gian vạn vật cũng không có thập toàn thập mỹ đồ, người máy trí năng, con số sinh mạng vẫn là như vậy, chúng ta đều có thiếu sót, người cần tăng lên mình năng lực, băng hồn trí năng giống vậy cần tăng lên mình năng lực. Bây giờ, băng hồn trí năng là cấp 7 người máy trí năng, đây là một cái gì khái niệm, ở sơ qua, điện tử giới thiệu vắn tắt trong sẽ nói cho mọi người. Ta muốn nói là băng hồn trí năng muốn tăng lên tự thân cấp bậc rất khó, đặc biệt khó khăn. Đơn giản hiểu chính là băng hồn trí năng tự thân cấp bậc muốn từ cấp 7 lên tới cấp 8 cần khổng lồ tính toán lực, mà ngày hôm nay triệu tập các vị tới trước mục đích chính là vì băng hồn trí năng nơi thăng cấp yêu cầu tính toán lực dính dấp tiến vào một loại đồ siêu cấp tiền. Đinh đinh đinh, từ tiểu băng trong tay bay ra rất nhiều bản giả tưởng sách, chính xác rơi vào trong phòng họp trước mặt từng người một. Nhân viên một bản, chỉ là nghe ta nói, có lẽ mọi người nghe không quá rõ, có thể nhân sâm chiếu một chút nội dung cụ thể. Tiểu băng sau khi nói xong, lại trở về chính đề, tiếp tục nói đến siêu cấp tiền. Là ông chủ đặt tên một loại tiền số, không khác nào phát hiện có pháp định tiền, chỉ có thể ở tập đoàn chúng ta nội bộ lưu thông, nhưng không giới hạn với tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty có thể sử dụng, bao gồm cùng ông chủ có liên quan bất kỳ công ty sau này đều có thể sử dụng lưu thông chính chúng ta siêu cấp tiền. Đơn giản mà nói, siêu cấp tiền loại con số này tiền cũng không phải là chúng ta chế tạo ra, nó nguồn là một tòa thật to mỏ vàng. Chỗ hòn này mỏ vàng chính là băng hồn trí năng thăng cấp cần khổng lồ số cơ khố cùng với tính toán lực, bao gồm chúng ta ở bên trong, không thể vì băng hồn trí năng cung cấp nó cần tính toán lực, cũng không thể miễn phí đạt được siêu cấp tiền. Nơi này ta có nghi vấn, muốn đánh đoạn một chút, có thể không? Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, tiếp lời nói, tiểu băng hướng nàng cười một tiếng, gật đầu nói, được, xin ngài hỏi, loại này, siêu cấp tiền, không phải chúng ta muốn kiểu tóc một loại, tiền số, sao? Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, siêu cấp tiền là một loại tiền số không giả, nhưng cũng không phải là chúng ta phát được. Đây là một loại sai lầm. Tiểu Băng lắc đầu, Hoàng Nguyệt Anh nói tiếp, vậy nó là làm sao tới? Chính là dùng tính toán lực tính ra sao? Giống như cái loại đó khu khối liên vậy cách tính. Tiểu Băng suy tư hả? Gật đầu nói, có thể như thế hiểu, nhưng là cũng không phải là quá giống nhau. Chúng ta cách tính là căn cứ vào băng hồn trí năng thăng cấp yêu cầu khổng lồ tính toán lực. Nếu như đưa cái này thăng cấp yêu cầu khổng lồ số liệu tính toán lực kho, so làm là một cái khổng lồ mỏ vàng. Vậy mỗi một cái siêu cấp tiền chính là một cái siêu cấp chuỗi số liệu. Cái này chuỗi số liệu là giải tỏa một cái mỏ vàng khu khối liên, nơi phản hồi trở về, phản chiếu chuỗi tiếp nhận, mà mỗi một cái phản chiếu chuỗi tiếp nhận cũng có duy nhất tính, không thể đổi càng tính. Nói cách khác, loại này siêu cấp chuỗi số liệu là độc nhất vô nhị, là để cho băng hồn trí năng thăng cấp yêu cầu tính toán lực số liệu chân thực ghi chép bằng chứng. Cũng căn cứ vào này mới có thể làm cho mỗi một cái siêu cấp tiền cũng có nó to lớn giá trị. Nó không giống hiện hữu tiền số là không, chẳng qua là một tổ số liệu, mà siêu cấp tiền là băng hồn trí năng thăng cấp chân thực giá trị phản hồi. Tiểu Băng nhìn Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi, như vậy giải thích chị Nguyệt Anh ngài có thể nghe rõ chưa? Có thể. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác gật đầu một cái. Thành tựu trong tập đoàn băng hồn sáu lớn một trong những cự đầu, nàng năng lực hiểu không thể so với người bất kỳ kém. Vậy thì tốt, đơn giản mà nói, siêu cấp tiền từ đâu tới? Chính là như vậy, mọi người còn có cái gì nghi ngờ địa phương có thể tiếp tục nói ra, ta sẽ cho mọi người giải đáp. Tiểu Băng ngẩng đầu lên nhìn trong phòng họp những người khác, nói, cái này siêu cấp tiền số lượng có nhiều ít? Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí một cái, sau đó mới nghiêng đầu hướng trên bàn hội nghị Tiểu Băng nhìn sang. Tiểu Băng có chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói, băng hồn trí năng do cấp 7 lên tới cấp 8 cần tính toán lực đặc biệt khổng lồ, tạm thời người ta cũng không tính ra tới. Hơi dừng lại, nháy mắt một cái lại tiếp tục nói, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, mỗi sinh ra một quả siêu cấp chuỗi số liệu đều có thể vì băng hồn trí năng tăng thêm một chút năng lực trị giá. Loại này siêu cấp chuỗi số liệu càng nhiều, băng hồn trí năng năng lực cũng chỉ càng vì mạnh mẽ. Băng hồn trí năng cường đại, tập đoàn băng hồn cũng sẽ càng mạnh lớn. Đây là cùng trị giá quan hệ, không cần phải nói mọi người cũng đều có thể hiểu. Như thế nào mới có thể đạt được một cái siêu cấp chuỗi số liệu? Đồng Tiểu Nhu rất có hứng thú hỏi, nàng là lần đầu tiên ra như bây giờ trường hợp bên trong, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở tập đoàn băng hồn trận doanh bên trong. Nhưng là bao gồm Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ đám người ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói qua Đồng Tiểu Nhu danh tự này. Nàng ở ông chủ trong lòng sức nặng vô cùng nặng. Giả thiết một chút, nếu như một ngày máy vi tính sách tay download chuyên dụng siêu cấp chuỗi số liệu vận chuyển chương trình, một ngày 24 giờ không ngừng nghỉ công tác, sinh ra số liệu là một, vậy một cái siêu cấp chuỗi số liệu cần tính toán lực chính là 10.000 cái một. Như vậy giải thích tiểu thư Đồng có thể hiểu sao? Tiểu Băng mỉm cười nói, Đồng Tiểu Nhu cười gật đầu, hiểu. Nói cách khác, dựa vào một máy tính bảng hoặc là một máy vi tính tới làm cái này siêu cấp chuỗi số liệu đào mỏ cần không sai biệt lắm phải tiểu tam 10 năm thời gian mới có thể đạt được một hoàn chỉnh siêu cấp chuỗi số liệu, cũng chính là một quả siêu cấp tiền rồi. Tiểu Băng cười đùa nói, không sai nha, một máy phổ thông máy vi tính, sinh ra một quả siêu cấp chuỗi số liệu, cũng chính là một chút băng hồn trí năng, thăng cấp cần tính toán lực, cần đại khái 30 năm thời gian. Theo như thế nói, loại này siêu cấp chuỗi số liệu cũng không phải như vậy dễ dàng lấy được à. Như vậy loại siêu cấp tiền, giá tiền đâu? Cát Tiểu Kim không nhịn được hỏi. Tiểu Băng hướng Lý Trí ngồi chỗ ngồi nhìn xem. Nói, ông chủ cho siêu cấp tiền giá cả xác định vị trí tạm thời ở 10.000 đến 15.000 bây giờ. USD, NDT, Cát Tiểu Kim nhíu lại nhỏ chân mày nói. Theo ta biết, một ít chuyên dụng, số liệu máy phân tích khí, tính toán tốc độ là phổ thông máy vi tính hoặc là gì? Chuyển thiết bị mấy trăm mấy ngàn lần, những cái kia siêu cấp máy tính tính toán tốc độ liền nhanh hơn, phổ thông máy vi tính cần 30 năm mới có thể hoàn thành tính toán đào được số liệu. Dựa vào những cái kia máy móc, hẳn chỉ dùng rất ngắn thời gian, có thể có được chứ? Vậy thì thế nào đâu? Tiểu Băng nhìn nàng, hỏi ngược lại, như thế nào? Ta cảm thấy, ông chủ cho siêu cấp tiền giá cả xác định vị trí cũng sẽ không hợp lý. Nói cách khác, ở ta trong mắt, siêu cấp tiền cũng không phải là như vậy đáng tiền. Cát Tiểu Kim trực tiếp về nói, không hề nhằm vào người bất kỳ, nàng chẳng qua là ở phát biểu mình ý kiến. Ngươi cho rằng siêu cấp tiền không đáng tiền, hoặc là nói cũng không phải là như vậy đáng tiền, là ở ngươi không biết rõ ràng siêu cấp tiền tầm quan trọng cùng băng hồn trí năng trọng yếu trên căn bản nói ra. Lý Trí cắt đứt phải nói Tiểu Băng, hướng nàng phất phất tay, tỏ ý lời kế tiếp giao cho hắn mà nói là được rồi. Từ chỗ ngồi đứng lên, Lý Trí bình tĩnh nói, liên quan tới hạm đội dù đen uy hiếp, các người có vài người biết, có vài người không biết. Nhưng có một chút ta có thể nói cho các người đang ngồi bất kỳ một người nào. Chi này đến từ ngoài tinh cầu, hạm đội dù đen, cũng không phải là địch giả tưởng. Hắn đích thực tồn tại, hơn nữa ở sẽ tương lai đến một cái bên trong 3 năm đến hệ ngân hà. Đi trái đất, hắn là vì trái đất, vì toàn bộ hệ ngân hà tài nguyên tới. Chúng ta phải tiến hành phòng ngự, canh phòng gia viên. Ở đối phương không xác định số lượng trước vào khổng lồ tinh tế chiến hạm nhóm trước mặt, tạm thời còn không có biện pháp tốt hơn tiêu diệt đối thủ. Lại không thể để cho đối phương trực tiếp tấn công tới trái đất địa phương. Cho nên, ta thiết trí một khoản trái đất năng lượng vòng bảo vệ hệ thống phòng ngự. Loại này, trái đất năng lượng vòng bảo vệ hệ thống phòng ngự toàn cầu cần 280 cái tiết điểm. Những tiết điểm này cung cấp năng lượng lồng bảo hộ, có thể bao trùm toàn bộ trái đất, vì trái đất an toàn cung cấp bảo đảm. Không có biện pháp, cực kỳ vô năng biện pháp phòng ngự, phòng thủ trên trái đất địa phương không chịu công kích, loài người không lớn tính chết, thành phố hủy diệt điều kiện tiên quyết, chúng ta mới có thể tiến hành trở lại công, tìm giải quyết đối thủ đường tắt. Nói tới chỗ này, Lý Trí thở dài, phòng họp đang ngồi mỗi một người, cũng có thể từ ông chủ trong thanh âm, nghe ra một chút bất đắc dĩ. Đối với chi kia cùng vì tinh tế chế tạo thương đoàn thể, hạm đội dù đen, tạm thời mà nói thật không có biện pháp gì tốt lắm giải quyết nó. Trái đất năng lượng vòng bảo vệ hệ thống phòng ngự, đối với trái đất mà nói, cũng không quá chẳng qua là một tầng phòng ngự thủ đoạn. Hoặc giả nói là Lý Trí có thể nghĩ tới tầng thứ nhất, thủ đoạn phòng ngự. Giống vậy, nó cũng hoặc giả là trái đất một tầng cuối cùng phòng ngự. Sao Dung Kiều, tiền này dịch tự động sang tiếng Anh, reset trên, mình đoán chắc giống blockchain của Bitcoin sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http.